Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, chương 439, trang cả đời. Đối mặt cầu Khải Lai câu hỏi, đại sư huynh cung cung kính kính ôm quyền. Sau đó hồi đáp tiền bối quả nhiên phi phàm. Liếc mắt liền thấy thấu chúng ta hiện tại tình hình. Thế nhưng đối với hành động phương thức, vãn bối có một số khác biệt kiến giải. Nếu như chúng ta thật sự nhất định phải chết đi, như vậy bất luận chúng ta phân tán vẫn là tập trung, đều là một cái kết quả. Nếu đều là chết, cái kia tại sao bất tử phân tán một điểm? Nói không chắc đại gia còn có thể thăm dò đến càng nhiều tinh tuyệt cổ thành tin tức. Cứ như vậy, chúng ta có thể vì là người đời sau bình định cấm địa giải quyết rất thật phiền phức. Thu nhỏ lại, bàn cầu Khải Lai liên tục nhìn chằm chằm vào đại sư huynh. Một lúc lâu, thu nhỏ lại bàn cầu Khải Lai mở miệng nói, rất thông minh một cái em bé. Có mấy người cho rằng, giả ra đến hiếu thuận không phải hiếu thuận, nhưng ta không cho là như vậy. Nếu như hắn hiếu thuận có thể trang cả đời, vậy hắn chính là thật hiếu thuận. Ngươi rõ ràng lời của ta nói sao? Đại sư huynh cười cợt, sau đó chắp tay hành lễ. Tiền bối, mặc kệ người này hiện tại là thật hiếu thuận hay là giả hiếu thuận, nhưng hắn hiện tại chung quy là hiếu thuận. Hơn nữa, lòng người là gặp biến. Ai nói giả hiếu thuận lại không thể biến thành thật hiếu thuận đây? À, nói rất có lý. Đã lâu chưa thấy như thế thông minh em bé. Người gọi cái gì tên? Vãn bối họ Thang. Tên một chữ một cái phong tự. Thang Phong. Rất thú vị tên. Xem ở ngươi như thế thú vị phần trên, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tin. Các ngươi những người cái gì cầu cứu phù cũng đừng lấy ra. Các ngươi mấy vị trưởng bối đang cùng ta uống trà, đến thời điểm e sợ không có thời gian tới cứu các ngươi. Nói xong, cầu Khải Lai hóa thành một làn khói xanh biến mất không còn tăm hơi. Nhìn khói xanh trôi về phương hướng, Thang Phong sắc mặt nghiêm nghị. Đi đến thế giới này sau này, hắn bỏ ra một quãng thời gian rất dài nghiên cứu cầu Khải Lai người này. Càng là nghiên cứu, càng ngày càng hiện người này đặc biệt thần kỳ. Hắn ở bề ngoài nhìn qua không quá điều, nhưng trên thực tế nhưng một bước một chụp, có lúc từ lâu nhìn thấy 10 bước có hơn. Nếu như mình không đoán sai lời nói, nhiệm vụ lần này kết thúc sau khi tồn người sống liệt kê cùng trận doanh, quyết định Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông, cùng với những người thượng cổ tông môn tồn vong, những này tông môn tử đệ đều hiểu một cái đạo lý. Thăm dò cấm địa nguy hiểm vô cùng, các loại cấm chế, trận pháp, cạm bẫy đều cần bia đỡ đạn đi dò đường. Hoa Hạ những người này, bất luận từ người nào phương diện tới nói đều là tốt nhất dò đường quân cờ. Coi như Thang Phong chính mình không muốn dùng những người này dò đường, nhưng là Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông những người đồng môn sư huynh đệ có thể sẽ không như thế nghĩ. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, làm cầu Khải Lai này nhìn như hoang đường yêu cầu nói ra lúc, tông môn đệ tử đại đa số đều là xem thường. Những người này còn chìm đắm ở thượng cổ vinh quang bên trong. Dù cho là đối mặt Hoa Hạ Tam Đại có thể một trong cầu Khải Lai, bọn họ cũng không có quá nhiều kính nể. Như vậy kiêu ngạo gặp hại chết bọn họ, gặp hại chết cả cổ tông môn. Thang Phong không cách nào ngăn cản người khác làm như vậy. Hắn duy nhất có thể làm, chính là để mọi người tận lực địa tản ra. Không nên để cho tông môn cùng Hoa Hạ gặp gỡ. Cha cha, các ngươi tông môn nhân tài vẫn là rất nhiều mà. Ta xem cái này Thang Phong một người, liền đủ để đến quá cái kia mười mấy thùng cơm. Đối mặt cầu Khải Lai khích lệ, Tam Tông tông chủ cười cợt. Cầu tiên sinh quá khiêm tốn. Này Thang Phong là ta Tam Tông thủ tịch đại đệ tử. Nói thẳng thắn hơn, ngày sau ta Tam Tông sáp nhập liền xem hết một mình hắn. Thang Phong hành động, để Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông tông chủ thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy có chút khó hiểu bi ai. Xả hơi nguyên nhân, là Thang Phong nhìn thấu cầu Khải Lai ý đồ. Nếu Thang Phong đã nhìn thấu, vậy thì mang ý nghĩa tình huống sẽ không là xấu nhất cục diện. Mà bi ai nguyên nhân, nhưng là bởi vì Thang Phong thành tựu đời kế tiếp Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông người thừa kế. Hắn đối với Hoa Hạ là có hảo cảm, Bên cạnh hắn cô gái kia nhìn dáng dấp cùng Cẩu Khải Lai có cố. Trải qua ngày hôm nay một chuyện quá hậu. Cẩu Khải Lai nói không chắc gặp để hai người bọn họ thông gia. Hoa Hạ tẩy não quá mức khủng bố. Có Thang Phong loại này ôn hòa phái chống đỡ. Không ra ba đời, Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông sẽ nhập vào Hoa Hạ. Đại thể tình huống hiểu rõ ràng sau khi Thang Phong tiểu đội bắt đầu khởi hành đi đến Tinh Tuyệt Cổ Thành. Mọi người là sáng sớm đi đến nơi đây. Theo thời gian trôi đi, trên trời mặt trời cũng treo lơ lửng trên không. Nóng bỏng cát vàng, nóng rực mặt trời, hai người lẫn nhau bên dưới. Để nơi đây hỏa thuộc tính linh khí nồng nặc đến cực hạn. Chính là Vọng Sơn chạy ngựa chết. Tuy rằng Lam Thải Điệp tìm tới Tinh Tuyệt Cổ Thành xác thực địa phương. Mọi người cũng đã xa xa nhìn thấy Tinh Tuyệt Cổ Thành cái bóng. Nhưng là khi mọi người dùng hai chân hướng đi Tinh Tuyệt Cổ Thành lúc mới sẽ phát hiện. Tinh Tuyệt Cổ Thành khoảng cách đại gia còn rất xa rất xa. Ta dựa vào. Nóng quá nha. Thang Phong. Chúng ta tại sao không cần ngự kiếm phi hành? Trong đội ngũ, khác một đôi tiểu tình nhân bên trong nam tử đặt câu hỏi. Thang Phong lau lau rồi một hồi mồ hôi chán. Lại nhìn một chút phương xa Tinh Tuyệt Cổ Thành nói rằng nơi này có pháp trận cấm chế. Thiên nhiên hình thành, một khi chúng ta ngự kiếm phi hành, sẽ phải chịu vô cùng nghiêm trọng áp chế. Hơn nữa càng đi vào bên trong càng là như vậy. E sợ đến Tinh Tuyệt Cổ Thành bên trong. Chúng ta đã triệt để không cách nào phi hành. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp nha. Nơi này nhiệt độ quá cao. Liền coi như chúng ta dùng linh lực ngăn cách. Nhưng linh lực tiêu hao cũng lớn vô cùng. Càng phiền toái chính là. Chúng ta lần này không mang bao nhiêu nước nha. Không bằng chúng ta trở lại nhiều làm lướt nước trở lại. Đối mặt đề nghị của người đàn ông này. Thang Phong lắc lắc đầu. Chúng ta bây giờ không thể quay về. Không tin ngươi quay đầu nhìn. Ngươi còn nhìn thấy chúng ta đến thời điểm đường sao? Nam tử quay đầu nhìn lại. Phát hiện mọi người nguyên bản đi qua dấu chân sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Cấm địa sở dĩ xưng là cấm địa. Vậy thì là giải thích có tiến vào không ra. Này Tinh Tuyệt Cổ Thành chẳng những có ảo thuật bao phủ. Hơn nữa còn có mê trận. Bằng thực lực của chúng ta. Không có ai tiếp ứng. Căn bản là không có cách đi ra ngoài. Nam tử kia nhìn mênh mông cát vàng. Trong lòng không khỏi sinh ra một luồng tuyệt vọng. Nhưng là chính mình bạn gái ở bên cạnh. Hắn lại không thể không mạnh mẽ tỉnh lại đạo. Nguy hiểm càng lớn. Cơ duyên lại càng lớn. Chúng ta lần này nhất định có thể thành công. Thang huynh đệ. Chúng ta đi một đoạn đường rất dài. Đại gia thể lực đều có giảm xuống. Không bằng nghỉ ngơi một lúc làm sao. Thang Phong nhìn một chút uể oải mọi người. Cuối cùng gật đầu nói, vậy cũng tốt. Mọi người đều dùng linh thạch khôi phục một chút linh lực. Linh lực khôi phục sau khi, chúng ta lập tức lên đường. Cái gì? Trong không khí như thế nồng nặc hỏa linh lực. Đại gia tại sao không cần? Thang Phong hỏi rất hay. Linh lực cũng chia thuộc tính. Không phải nói cái gì linh lực cũng có thể hấp thu. Muốn hấp thu nơi này hỏa linh lực. Cái kia nhất định phải có hỏa linh căn. Hơn nữa ngươi nhất định phải còn muốn có một bộ tốt vô cùng công pháp. Bởi vì trong này hỏa linh lực có lửa độc. Có thuộc tính linh căn bản là hiếm thấy. Còn muốn một bộ có thể tinh chế hỏa độc công pháp. Ngươi để chúng ta những người này đi nơi nào có. Linh thạch ngoại trừ cực hy hữu thuộc tính linh thạch ở ngoài. Hắn đại đa số đồ ăn vặt đều là khá là ôn hòa. Nói thẳng thắn hơn. Nó không có bất kỳ thuộc tính, cũng có thể chuyển hóa thành bất kỳ thuộc tính. Cái này cũng là tại sao linh thạch là người tu hành chuẩn bị đồ vật. Bởi vì ngươi không tìm được một khối linh lực hội tụ địa phương. Như vậy ngươi cũng chỉ có thể dựa vào linh thạch tu luyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.